tối cường thần thoại đế hoàng, chương 262, tân hoàng đăng cơ, góc truyện audio.com, tham kiến điện hạ, đi vào hoàng cung đại môn, hoàng cung cấm vệ hai bên đều là quỳ xuống hôn nói, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Tần quân nắm tay Tiểu Ly trực tiếp đi vào, đại chiến 5 ngày trước tuy rằng hủy đi Chu Tước Đài cùng một phần tư thành khu, nhưng hoàng cung lại không có chịu ảnh hưởng bao lớn, bây giờ tần quân đã vào ở trong hoàng cung, những hoàng tử cùng đại thần phản nghịch đều bị hắn nhốt lại, đến lúc đó theo hình phạt xử lý, đối với hoàng tử, hắn thật không có đội tận giết tuyệt, mặc dù có người phản kháng hắn, hắn cũng chỉ là đem biếm thành thứ dân. Hắn cũng không sợ những hoàng tử này quật khởi, nếu có lần sau nữa tần quân liền sẽ không lại chú ý huyết nhục tình thâm. Ngươi làm hoàng hậu, Đắc Kỳ sẽ đồng ý sao? Tần quân vừa đi vừa cười nói. Kỳ thực trong lòng hắn đối với vị trí hoàng hậu sớm đã có nhân tuyển. Tiểu Ly nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ lại, tuy rằng tu vị của nàng so với Đắc Kỳ cao hơn, nhưng nàng lại bị Đắc Kỳ trị đến ngoan ngoãn, để tần quân không hiểu rõ nguyên do. Ngay tại thời điểm hai người còn đang đàm tiếu thì hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên đã từ tiểu đạo bên cạnh bước nhanh đi tới. Điện hạ, nên đi làm hoàng bào a? Thẩm Duyên gấp giọng nói. Ngày mai liền muốn lên ngôi tần quân vậy mà không vội. Quả nhiên là hoàng thượng không vội thái giám gấp, không cần ta đã có hoàng bào rồi. Tần quân khoát tay nói, truyền thống Càn Nguyệt Vương quốc đã là như thế, mỗi một vị hoàng đế đều cần phải làm hoàng bào mới, có lẽ là bởi vì Càn hoàng đế có chút phản nghịch không muốn cùng thái tổ hoàng đế như nhau. Hắn nói hoàng bào tự nhiên là lúc trước rút được Cửu Long Chí Tôn hoàng bào, tuy rằng hắn hiện tại không cách nào làm cho Cửu Long Chí Tôn hoàng bào nhận chủ, nhưng là có thể mặc vào. Hoàng bào của Ngọc Đế dù sao cũng so với phàm trần mạnh hơn. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào thế nhưng là hậu thiên linh bảo, chính là tồn tại pháp bảo phía trên pháp khí, pháp bảo phân ra về sau, là tiên thiên hai đại cảnh giới, tiểu cảnh giới là pháp bảo, linh bảo chí bảo. Thiên thủy ngọc cùng vòng tay đồng đều là hậu thiên chí bảo, so với Cửu Long Chí Tôn hoàng bào còn cao hơn một cấp. Không thể không nói, tần quân bây giờ có được không ít bảo bối. Hạ thần đã hiểu, điện hạ, muốn hay không trì hoãn đăng cơ đại điển một chút, bởi vì đã có vượt qua 10 cái vương quốc nguyện ý đến vì điện hạ chúc mừng. Thẩm Duyên thận trọng hỏi, mấy tháng không thấy, hắn trước kia còn đem tần quân coi như hài tử đối đãi, bây giờ liền đem hắn nhìn thành quân vương, cử chỉ ăn nói không còn dám tùy ý như trước kia. Tần quân khoát tay cười nói, không cần trì hoãn, thế nhưng chúng ta có thể thu lễ, ta liền lười nhắc gặp mặt bọn họ, mà lại triều chính bên kia còn cần một lần nữa bổ nhiệm lại quan viên tướng sĩ. Lôi Chấn Tử bọn người công cao cái thế, nhất định phải phân phong, nhưng bởi vì hắn còn không có đăng cơ cho nên tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, tuy nhiên tần quân đã trước đó đem quyền lực phân cho bọn hắn, chỉ là thiếu khuyết danh phận mà thôi. Đăng cơ làm hoàng đế, hắn nhưng là sẽ được hệ thống khen thưởng, hắn nhất định phải nhanh chóng đem Càn Nguyệt Vương quốc cường đại lên, hắn vẫn là phải tiến về Thâm Uyên Môn nghĩ cách cứu viện Tiểu Trúc Long. Hắn cùng Thâm Uyên Môn cừu hận đã xem như sâu đến cấp độ không? Góc truyện audio.com, chết không thôi, Thẩm Duyên muốn nói lại thôi, cảm thấy tần quân cách làm có chút thiếu sót, có thể đắc tội những vương quốc khác, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, Càn Nguyệt Vương quốc bây giờ xưa đâu bằng nay, xác thực cần bày ra một chút tư thái, nếu như đối mặt với vương quốc khác đều phải để tần quân tự mình tiếp đãi, vậy bọn hắn không phải cùng vương quốc bình khởi bình tọa sao? Nên biết sứ giả vương quốc hướng hoàng triều tiến cống, thánh thượng nhưng là không tự mình triệu kiến, sứ thần vương quốc thậm chí ngay cả hoàng đô đều không có tư cách bước vào. Đúng rồi, khoa cử khảo thí cũng nên tiếp tục, tần quân lạnh không linh đinh nhắc nhở một câu, Trần Thư Lễ người mang hạo nhiên chính khí kia hắn nhưng là vẫn chưa quên, thánh khí diệu dụng thật không đơn giản, nhân tài tiềm lực bực này nhất định phải bồi dưỡng. Ta sẽ cùng cổ thái sư và kim tinh đại nhân nói. Thẩm Duyên gật đầu nói, lập tức liền ngừng bước không còn đuổi theo tần quân hai người. Nhìn lấy bóng lưng bọn hắn rời đi, Thẩm Duyên không khỏi cảm thán nói. Tiên hữu Càn Nguyệt Vương quốc ta, lại ban thưởng cho chúng ta quân chủ như thế. Tin tức liên quan tới tần quân sắp đăng cơ như là bão tứ phá cả nước, lời đồn đại lúc trước cùng Thâm Uyên Môn đại chiến còn chưa kết thúc, tần quân liền cấp tốc tuyên bố muốn đăng cơ, đối với chuyện này, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều là một mảnh hoan hô. Việt Vương Điện Hạ nếu là đăng cơ, bản điếm miễn phí một ngày, tùy tiện ăn uống. Việt Vương Điện Hạ nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, hắn không đăng cơ ta đều không phục a. Đúng vậy, cho dù là tiên hoàng năm đó đều không có uy thế như Việt Vương hiện tại. Ha ha, ta muốn đi vương đô quan sát, nghe nói Việt Vương Điện Hạ muốn đổi quốc hào, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đã cảm thấy rất tốt, Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn thay hình đổi dạng. Các thành trì cũng bắt đầu nghị luận việc này, vô luận là ai sau khi nghe được đều là vẻ mặt tươi cười. Tần quân trở về mới 5 ngày, cho dù là dưới tình huống vương đô còn chưa khôi phục liền hạ đạt mệnh lệnh giảm thuế, khiến cho dân tâm lần nữa tăng lên một mảng lớn. Không thể không nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi, giảm thuế mang ý nghĩa để bách tính thu nhập gia tăng, bách tính tự nhiên vui lòng để Tần quân làm hoàng đế, lời nói thô thế nhưng lý không thô. Các phương thế lực hoặc là gia tộc tu tiên cũng bắt đầu chuẩn bị đại lễ. Tin tức truyền đến bên trong Nam Trác Hoàng Triều, để Ngạo Vô Kiếm đã đăng cơ làm thánh thượng sau khi nghe được không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này mới kinh lịch đại chiến liền muốn đăng cơ, xem ra là có kế hoạch của mình. Ngạo Vô Kiếm tự lẩm bẩm, phía dưới đại điện văn võ bá quan đều là hai mặt nhìn nhau, đối với Tần quân e ngại, bọn hắn nhưng so sánh đối với Ngạo Vô Kiếm còn muốn lớn hơn. Nên biết Ngạo Vô Kiếm sở dĩ có thể làm thánh thượng thế nhưng là đạt được Tần quân trợ giúp. Bệ hạ chúng ta không phải là nên tặng lễ. Một tên đại thần trầm giọng hỏi, vừa nhắc tới tặng lễ các đại thần đều là biến sắc, rất rõ ràng không có người nào muốn đi cùng Tần quân giao thiệp. Tự nhiên là phải đưa, Ngạo Vô Kiếm cười nói, hắn suy nghĩ một lát sau đó nói. Trẫm tự mình đi tặng lễ, lời vừa nói ra, văn võ bá quan liền một mặt kinh hãi. Bệ hạ, ngài tự mình đi không khỏi, một tên tướng quân vội vàng đứng ra khuyên nói, hoàng triều thánh thượng. Góc truyện audio.com là vua một nước lại tự mình vì tân hoàng đế vương quốc tặng lễ truyền đi chẳng phải là làm trò cười. Ngạo Vô Kiếm đứng dậy khoát tay nói, ngay cả Thâm Uyên môn đều không làm gì được Tần quân, ngươi cảm giác Nam Trác hoàng triều chúng ta có thể ngăn cản Càn Nguyệt vương quốc quật khởi sao? Không có người trả lời, đáp án khẳng định là không thể. Ngày mai chính là thời điểm Tần quân lên ngôi, trẫm hiện tại liền lên đường. Ngạo Vô Kiếm không thể nghi ngờ nói, mặt trăng lặn mặt trời mọc ngày mới vừa sáng, Tần quân liền rời giường. Hắn xuất ra Cửu Long Chí Tôn hoàng bào, để thị nữ giúp hắn mặc vào. Điện hạ, ngài bộ hoàng bào này thật là uy vũ. Thẩm Duyên đứng ở bên cạnh che miệng cười nói, thái giám đúng là thái giám, nói chuyện cũng nhịn không được dùng lan hoa chỉ che miệng. Tần quân cười khẽ nói, đây là tự nhiên, đúng rồi, kể từ hôm nay ngươi cũng không thể lại gọi ta là điện hạ a. Thẩm Duyên ngẩn người, sau đó cười nói, thần hiểu, bệ hạ. Một tiếng bệ hạ nghe được để Tần quân tâm lý thư sướng. Hắn rốt cục liền có thể đăng cơ làm hoàng đế. Lúc này, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly cũng đi vào trong cung điện, các nàng vừa nhìn thấy Tần quân người mặc Cửu Long Chí Tôn hoàng bào cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Bên trên hoàng bào lộng lẫy thêu đồ án cửu trào kim long, phía trên châu báu lóe ra ánh sáng, một cỗ bá khí vô hình đập vào mặt, nếu là Tần quân thu liễm nụ cười, người đối mặt hắn đều sẽ dọa đến hai chân run rẩy. Cửu Long Chí Tôn hoàng bào dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, tự mang uy áp làm người ta run rẩy cả linh hồn, tâm sinh kính sợ. Cách chương